xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Từ. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập truyện số 439 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã gặp được một người có cái thiên mệnh, đó là thiên mệnh không thể trái, là đại sư huynh của cái các này. Và trận chiến giữa Vân Phi Sương cùng với vị đại sư huynh này đã diễn ra hết sức là gay cấn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm đăng ký kênh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập truyện ngày hôm nay có tựa đề Tự cầu phúc đi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương sức kích động, nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bộ vị mệnh nằm giữa mệnh cách, thiên mệnh không thể trái. Bàn về thân thể hay là lực lượng cũng không kém gì mình. Giao thủ mấy trăm chiều, đánh tới đã nghiền. Nói nhảm sao, sao có thể là đủ nghiền? Bộ vị mệnh không chỉ có mệnh cách tương đồng với hắn, còn có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Lại thêm bản thân cũng là vô cùng nỗ lực, thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Sau khi hai người giao thủ, phán đoán cường độ nhục thân có phần trên dưới, tiếp tục đánh tiếp, không những là không có phân xa thắng bại, mà còn sẽ liên lụy đến cửu trọng thiên, cho nên liền đổi thành so đấu với linh hồn lực. Ở trên phương diện này, thì Vân Đại Tiễn Thần có đầy đủ sự tự tin, bởi vì Thái Vũ đưa cho đoán hồn điển để mà tu luyện, về phương diện linh hồn thì chung là dẫn trước tu vi. Nhưng, khi mà bộ phi mệnh phóng xuất ra linh hồn phát ra khí tức khủng bố, thì mới ý thức được linh hồn lực của đối phương cũng cao hơn tu vi bản thân rất nhiều. Trường Bình Thư cùng với nhị, tam, tứ, ngũ, lục sư huynh cũng không tính là yêu nghiệt. Thế nhưng đại sư huynh của nàng tuyệt đối là yêu nghiệt. Thú vị. Con người của Vân Phi Sương khá lấp lòe chiến ý mãnh liệt. Tiếp theo, toàn diện bạo phát linh hồn lực bản thân. Bạo phát này càng triệt để hơn so với lúc đối kháng linh hồn với lục đệ tử của cửu thiên vân khác. Bên trong cửu trọng thiên, hai cỗ lực linh hồn hóa thành lực lượng phơi bày ra. Chúng nó thật giống như là một quái vật khổng lồ, lấy uy áp cường thế dùng truyền thiên địa, dùng truyền không gian. Đám người nhị sư huynh trợn mắt, há ốc mồm mà nhìn. Kiểu hóa linh hồn lực thành cái dạng này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thật sự là rất rung động nhân tâm. Bộ vị mệnh nói, tới đi, chúng ta phân cao thấp một lần. Khi nói chuyện, linh hồn lực ngưng tụ ở bên trong không gian hung hăng liền đè tới. Ánh mắt của Vân Phi Sương nóng rực lên, thao túng linh hồn lực của mình như là sóng biển ngập trời nghênh đón. Hai cỗ linh hồn lực cường thế, nhìn từ nam bắc, phảng phất như là hai con viễn cổ cự thú đang lấy thân hình khổng lồ mà quyết thắng thua. Mọi người tận mắt nhìn thấy một màn này, chỉ có thể dùng hai từ rung động đến để mà hình dung. Trong quá trình khi hai cỗ linh hồn lực va chạm trong cửu trọng thiên, vết rách đã càng thêm rõ ràng hơn lần trước, một lần nữa tràn ra. Linh hồn lực đánh vào tâm thần của võ giả, giờ khắc này lại có thể chấn động không gian, có thể thấy được uy lực của nó là khủng bố đến cỡ nào. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, linh hồn lực của Vân Phi Sương cùng với bộ vị mệnh điên cuồng pha chạm. Mặc dù là không có truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thế nhưng khi mà linh hồn sao phong, toàn bộ thiên địa trong nhà mắt liền yên tĩnh, giống như là mất đi hết thảy sắc thái. Màn sáng treo trống ở trên không của cửu thiên vân các tuôn dày kịch liệt, tiếp theo thì vỡ nát trong hư vô. Phốc. Nhị sư huynh phụ trách việc gia trì cũng phải lùi lại vài bước mà phun ra một ngụm máu. Hắn ổn định thân thể, thần sắc hãi nhiên. Màn sáng vỡ nát bởi vì linh hồn lực lộng hành quấy rối, nhưng rõ ràng mình chỉ thăm dò đã bị chấn cho thổ huyết. Nếu như mình ở trong khu vực giao chiến kia, khẳng định là không chết thì cũng sẽ bị thương. Thật sự là đáng sợ đi. Theo nhị sư huynh, linh hồn Vân Phi Sương cùng với bộ vị mệnh giao thủ hoàn toàn đã siêu việt tầng thứ nửa bước, đã đến gần vô hạn đại đạo huyền tiền. Không có màn sáng, đám người vô pháp có thể nhìn lén để biết rõ tình huống bên trong. Nhưng có thể đoán ra được, không gian đang bị linh hồn lộng hành quấy rối, vô cùng là thê thảm. Đúng là vô cùng thê thảm. Linh hồn của Vân Phi Dương cùng với Bộ Vì Mệnh và chạm nhau, cũng không có phần ra thắng thua. Giờ phút này còn đang tiến hành giằng co. Dùi đã sớm chấn vỡ không gian. Nếu như không phải bây giờ trời đã khuya, có thể rõ ràng nhìn thấy từng khối bích lũy không gian vỡ vụn trôi nổi đầy trời. Sau khi mà tiếp nhận linh hồn càng mạnh mẽ để ép, lại phân ra thành từng khối nhỏ hơn. Giờ phút này, phần lớn cửu trọng thiên đã bị sụp đổ. Nếu như từ trên không nhìn xuống, tựa giống như là cả chùa bị người ta gặm đi một nửa vậy. Cái loại thảm trạng này càng ngày càng thêm nghiêm trọng khi mà linh hồn lực của hai người không có ngừng tiến hành giao phòng. Sụp đổ triệt để cũng không có cái gì là kỳ quái cả. Linh hồn lực đang giằng co lẫn nhau như trước, người nào cũng không có kém gì người nào. Các bạn không có cách nào phán đoán là ai mạnh ai yếu. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Rốt cuộc, Vân Phi Dương nhịn không được mà mở miệng. Linh hồn của chúng ta sẵn sàng như nhau. Nếu như mà tiếp tục chiến đấu kiểu thế này, cũng không có niềm vui thú. Ý Vân Minh Chủ là... Bộ Vì Mệnh hỏi, hai người này thỏa thích bạo phát linh hồn, mãnh liệt giao phòng, lại có thể bình tĩnh nói chuyện tự nhiên, không thể không nói là rất yêu nghiệt. Luận vũ khí? Có thể. Hai người không có nói một lời, ăn ý liền thu linh hồn lại. Sau trong khoảnh khắc, khí tức của hai con viễn cổ cự thú giữa thiên địa dần dần tiêu tán. Kiểu chậm thiền một lần nữa lại khôi phục sắc thái như trước kia. Cùng lúc đó, ở trên không cửu tiêu vân các mà sáng một lần nữa lại ngừng tụ ra. Mọi người vội vàng nhìn lại, nhìn thấy thiên địa đã vỡ nát, chỉ còn một góc bằng sơn, khóe miệng đều co giật. Cửu trọng thiên nằm giữa không gian bích lũy đã cực kỳ mạnh, và ngày hôm nay hai người giao đấu quyền đầu cùng với linh hồn đã gây ra kết quả như vậy, thật là khiến cho trong lòng người ta run sợ. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng ở trong không gian đổ sụp, thế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, kiếm ý vô cùng sắc bén, nhất thời tràn ngập. Bộ Vì Mệnh huy động một tay, một cây gậy điêu khắc rườm rà xuất hiện, bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Đệ tử cửu tiêu vân các thấy như vậy thì cả kinh hồ. Đại sư huynh, đã thế ra bản mệnh tiên ấn. Vân Phi Dương cũng kinh ngạc. Vân mỗ tu luyện cho đến này, giao thủ vô số lần. Lần đầu tiên nhìn thấy võ giả của côn dùng côn. Bộ Vì Mệnh nói, vũ khí này của ta gọi là thừa thiền, được ngưng tụ từ thần trụ chống đỡ vũ trụ. Khánh chịu vũ trụ sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Trong rất nhiều những tộc quần, thậm chí là vực nội, đều có những truyền thuyết. Từ khi vũ trụ sinh ra, một đại năng vô thượng lấy bốn sợi tóc hóa thành bốn cái thần trụ để mà chống đỡ. Đương nhiên, truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết, có chân thực không, vậy không cách nào kết luận. Rồi sau đó, người trong nhân gian phỏng đoán, nếu như các kiểu truyền thuyết trong thế gian là thật, đại năng không ai biết kia rất có thể là tồn tại trong hồng mông chi cảnh. Cho nên, từ xưa đến nay, có thể đột phá đến nửa bước để muốn bước vào đại đạo huyền tiền, tiến vào hồng mông chi cảnh để mà tìm kiếm chân tướng. Vũ khí mà Bộ Vì Mệnh lấy ra có phải là lấy từ thần trụ do đại năng lấy tóc biến ảo ngưng luyện mà thành trong truyền thuyết hay không cũng không quan trọng, trọng yếu là phẩm chất của nó phi thường cao. Nhị sư huynh, đại sư huynh và Vân Minh Chủ tế ra vũ khí của mình, nếu như mà đánh nhau nữa chỉ sợ là bát trọng thiên còn lại sẽ gặp nạn. Tam sư huynh vô cùng lo lắng nói. Kiếm đạo của Vân Phi Dương thì bọn họ đã được chứng kiến, còn côn của đại sư huynh thì đã từng mắt thấy nhiều lần. Đối kháng thân thể cùng với linh hồn đã khiến cho cửu trọng thiên sụp đổ. Nếu như muốn dùng tới binh khí đánh nhau nữa thì bát trọng thiên còn lại kết cục thật không tốt, chắc chắn là sẽ bị chém vỡ, bị oanh nát. Nhị sư huynh khổ sở nói, ai, mảng thiên địa bát trọng thiên này nên tự cầu phúc đi thôi. Nếu như trong thám thiên địa tồn tại tư duy giống như nhân loại, có thể mở miệng ra nói, lúc này khẳng định là sẽ khóc la to, hai vị đại gia có thể ra bên ngoài đánh nhau không, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vân Phi Dương và Bộ Vì Mệnh nhào nhào tế ra vũ khí của riêng mình, Hai người mặc dù chưa khai chiến, thế nhưng khí tức tràn ngập trong không gian càng thêm mãnh liệt hơn. Ánh mắt của bọn người Nhụy Xu Hình không có rời khỏi màn sáng, sợ hơi chớp mắt một chút thôi, có lẽ là có thể bỏ lỡ quyết đấu đặc sắc. Đúng vào lúc này, Vật Phi Dương dương cao kiếm, kiếm ý cường thế như là núi kêu biển gầm mà bạo phát. Không gian vốn là đã bị chấn động đến phần mảnh, một lần nữa bị kiếm ý lộng hành quấy rối, cắt đứt thành từng đạo. Bộ vị mệnh rót lực lượng vào bên trong thân côn, hắn đột nhiên lao tới, khí tức hùng hậu đột ngột đè xuống. Hai loại sức mạnh phá chạm dẫn đến thanh âm đột ngột ngạt. Cầu trọng thiên giống như là một trái cà chua bị gặm một nửa, cuối cùng thì khó có thể chống đỡ, mà đã trực tiếp vỡ vụn phân thành hai mảnh. Vật vị xương đứng trên một mặt đất một mảnh, bộ vị mệnh thì đứng trên một nửa còn lại. Khu vực giữa hai người thập phát ra khí tức u ám, tràn vào bên trong hư không vô tận. Nếu như tám thiên địa này có tư duy, khẳng định là sẽ run lời bày, bởi vì chúng nó tin rằng kẻ gặp xui xẻo tiếp theo nhất định sẽ là mình. Vật vị xương hóa thành một đoàn kiếm mang tiến tới, kiếm ý ngừng tụ quanh thân giống như là ánh mặt trời chói lọi. Lần này bộ vị mệnh đổi lại hai tay cầm côn, đang không bay tới, lực lượng trên hai tay tràn vào bên trong thân côn. Nói đến côn khí, về mặt sức mạnh, mặc dù không rõ ràng như kiếm khí, thế nhưng lại phong mang tất lộ, bộc lộ ra một sự trầm ổn, cẩn trọng. Nhìn vào mắt thường thì thấy, phần phi xương hóa thành kiếm mang, đón lấy khí tức thanh thế to lớn kia, tựa giống như là lấy trứng trọi đá. Kiếm mang sắc bén chém xuống dư uy, thì thế cẩn trọng hình thành, năng lượng điên cuồng tràn ngập. Cầu trọng thiền vỡ thành hai nửa, một lần nữa bị tác động đổ sụp trên diện rộng, cuối cùng thì vỡ nát vào tinh không. Nếu nhìn từ ngoại giới, có thể rõ ràng thấy được bên trong. Nếu nhìn từ ngoại giới, có thể là thấy rõ ràng bên trong cựu tiểu tinh hà, cựu trọng thiền đang dần biến mất. Khóe miệng bọn người Nhị Xu Hình co giật. Chỉ là vừa mới bắt đầu đã đánh nát cựu trọng thiền, lực lượng bạo phát quả thật là kinh khủng. Lại nhìn khu vực giao chiến, kiếm ý của Vân Phi Sương vẫn đang chống lại lực lượng cẩn trọng, cùng với khí thế mênh mông, khó có thể thấy ai hơn ai. Đối với tám thiên địa còn lại mà nói là phi thường bi kịch, bởi vì nếu như cứ tiếp tục như vậy, dư uy bạo phát chắc chắn là sẽ ngày càng mạnh hơn. Ngay từ đầu còn có từng chín hỗ trợ chống đỡ, bây giờ đã vỡ nát hoàn toàn. Nếu như dư uy tiếp tục tác động xuống, vậy khẳng định là tầng thứ 8 sẽ phải gánh chịu. Quả nhiên như vậy, kiếm ý và côn thế điên cuồng bạo phát, điên cuồng tràn ngập. Tầng thứ 8 ở phía bên dưới không có tầng thứ 9 chia sẻ tiếp nhận hai loại sức mạnh lộng hành quấy rối, không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đúng vào lúc này, kiếm ý cùng với côn thế sau khi giao đấu một hồi không phân xa thắng bại, mỗi bên đều âm vang nổ tung. Và vị dương cùng với bộ phim mệnh lùi nhanh, binh khí nắm trong tay không có khỏi truyền đến từng đợt cảm giác chết lặng. Rất hiển nhiên không phân thắng thua. Sau khi mà tầng thứ 8 tiếp nhận hai cỗ lực lượng của hai người lộng hành quấy rối, thì bị kịch mà nổ tung. Cuối cùng, bát thiền ở bên trong cựu tiêu vận hà cũng đã không còn tăm hơi. Bộ vị mệnh cũng không có thèm để ý đến cựu trọng thiền đã bị diệt mất hai, mà lại cười nói, đã lâu rồi không có gặp đối thủ ngang tài như vậy. Ta cũng thế. Bất Vì Dương nói, xác thực, hai người trước đây chưa từng gặp nhau, về tuổi thì cũng tương tự, cả hai đều khó gặp được đối thủ ngang tài. Bộ phi mệnh giờ thừa thiên lên, nói, người và ta đều có mệnh cách, thừa lực lại tương xứng, ngày hôm nay phải chiến thông khoái một trận. Vừa dứt lời, thừa thiên côn rời khỏi tay, bay ra lờ lượng giữa không trung. Cùng lúc đó, thể tích của nó bắt đầu biến lớn, chớp mắt thì đã hóa thành một đại trụ treo chống thiên địa. Và vì diêm huy kiếm giữa không trung, ngàn vạn kiếm khí ngừng tụ, tiếp theo thì nhào nhào dựa sát vào một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Một cái thì như là cây cột treo chống thiên địa, một cái lại là một thanh kiếm muốn xuyên phá sân phòng. Đối kháng thế này, chỗ khí tức bạo phát ra thật khiến cho người ta không rét mà run. Thừa thiên địa lại. Lúc này, bộ phi mệnh hét lớn một tiếng, thừa thiên côn vô cùng lớn kia âm phang áp xuống. Đây là vũ khí mà hắn đã tu luyện nhiều năm, lại phối hợp với vũ khí cường thế, lực lượng hình thành có thể nói là cực kỳ khủng bố. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được một chiêu này của đối phương là phi thường cường thế, cho nên nhanh chóng bạo phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, cùng quát lên: "Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm." Kiếm ý mênh mông hiện ra quanh thân, các tốc dùng nhập vào bên trong cựu kiếm chống trời đang hình thành trước mặt, để cho kiếm ý mang theo càng thêm táo bạo và sắc bén hơn. Hai loại sức mạnh, hai loại thần binh lợi khí va chạm, sinh ra năng lượng ba động mạnh mẽ chưa từng có. Còn chưa có chính diện giao phòng, thất trọng thiên, lục trọng thiên phía bên dưới đã có khó có thể gánh vác, liền vỡ nát hư vô. Chín thiên địa ở bên trong cửu thiếu tinh hà, thế nào chỉ một chút thôi đã biến đi mất bốn cái. Bên trong đang xảy ra cái chuyện gì vậy? Trong vũ trụ, những người qua đường ngẫu nhiên nhìn thấy ở bên trong tinh hà vốn là có 9 thiên địa, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi không lại bị mất đi 4. Từng người đều là trợn mắt há mồm mà không có biết là chuyện gì xảy ra. Trong nhận thức của bọn họ, thiên địa trong tinh hà nơi này đã ngừng tụ mà thành trong 5 tháng vô tận. Cường độ không gian bích lũy mạnh hơn những đại vực khác rất nhiều. Mau nhìn xem, đó là cái gì vậy? Đúng vào lúc này, có người nhìn thấy ở bên trong tinh không xuất hiện một cây trụ lớn giống như là muốn chống trời vậy. Phía dưới còn có quang mang. Lại có người phát hiện ra một cự kiếm rất lớn do Vân Phi Dương ngừng tụ ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại còn nằm ở trong cửu thiếu tinh hà, cho nên rất nhiều võ giả khó có thể tưởng tượng đó là hai loại thần binh lợi khí phẩm chất cực cao đang bộc phát ra năng lượng của chủ nhân. Đúng vào lúc này, trong tinh hà truyền đến một tiếng nổ vang đình tai nhức óc, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn mà Trần có thể thấy điên cuồng tràn ngập. Không tốt, mau chạy. Các võ giả nhìn thấy liên y tràn ngập bị dọa đến run rẩy mà lập tức lùi lại về phía sau. Lùi là đúng, bởi vì với tu vi của bọn họ, nếu như mà vẫn còn đứng đó chờ khi dư uy quét tới, hẳn định là sẽ vẫn lạc tại chỗ. Hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng một chỗ khiến cho năng lượng ba động xông ra khoảng chừng hơn 10.000 quang, sau đó thì bắt đầu nhược hóa. Võ giả sớm chạy thoát ra bên ngoài cũng dừng lại, lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía cửu tiêu tinh hà. Một giây sau, biểu hiện trên mặt bọn họ ngưng kết. Khi trước vẫn còn nằm thiên địa, giờ phút này sớm đã biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại bụi đất cùng với đá vụn phiêu đáng trong vũ trụ giống như sao trời vậy. Không có gì nữa, 9 thiên địa ở trong cửu tiêu tinh hà thế nào lại bị quét sạch rồi? Khóe miệng đám võ giả co giật. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn có thể đoán ra được 9 thiên địa biến mất khẳng định là bị năng lượng cường thế vừa rồi bạo phát mà phá vỡ. Mẹ của ta ơi, tiếng nổ tung vừa rồi đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu lực lượng kinh khủng mới có thể cùng một lúc liền chấn vỡ 5 cái thiên địa được không gian bích lũy cực kỳ cường hãn bao phủ. Thời khắc khi mà mọi người vẫn còn đang chấn kinh thì phát hiện ra ở trên không chỗ thiên địa vỡ nát hình như đang hiện ra một thanh kiếm lấp lòe ánh sáng cùng với một thanh côn phát ra khí tức tăng thường. Phần Vì Dương cùng với bộ Vì Mệnh công kích nhau lần thứ 3. Chiêu thức mỗi người thi triển sinh ra lực phá hoại vô cùng là khủng khiếp, trực tiếp liền chấn vỡ toàn bộ cửu trọng thiên và hư vô. Thiên địa vỡ nát, thế nhưng tinh hà vẫn còn đó. Nếu như muốn một lần nữa tái tạo ra 9 thiên địa này, sợ rằng phải cần mấy cái 100.000 năm. Phó giả ngoại giới có thể không hứng thú nghĩ là sẽ cần phải mất bao nhiêu lâu mới ngừng tụ ra một thiên địa, mà ánh mắt không có rời khỏi một kiếm và một côn kia. Thì khoảng cách vô cùng xa, thế nhưng bọn hắn có thể dựa vào khí tức của cả hai thừa phát ra đoán, đây tuyệt đối là vũ khí có phẩm chất cực cao. Cái này rốt cuộc là cao thế nào? Khả năng cao đến nỗi mình khó mà có thể tưởng tượng ra. Tu vi võ giả đi ngang qua phần lớn đều là đế cấp, phẩm chất hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với thừa thiên đối với bọn hắn quả thực là có thể dùng từ cao đến nỗi chỉ có thể hình dung. Nhưng bọn hắn không hiểu tại sao ở bên trong tinh hà lại xuất hiện hai vũ khí cao phẩm thế này. Chẳng lẽ là có cường giả đứng đầu đang chiến đấu? Rất nhiều võ giả nhau nhau phong thích tiền niệm chừng lớn mắt, tìm tòi. Rất nhanh nhìn thấy, bên trong khu vực bụi đất, đá vụn lộn xộn, đã có hai người trẻ tuổi đang đứng. Khí tức phát ra này, nhất định là cường giả nửa bước. có người cả kinh hồ. Nửa bước đại đạo huyền tiên, trước mắt mà nói, chính là kẻ mạnh nhất tồn tại trong toàn vũ trụ. Bởi vì nếu như đã đạt đến đại đạo huyền tiên, cơ bản là sẽ không có dừng lại ở đây, mà sẽ nghĩ cách tiến vào hồng mông chi cảnh. Bọn họ đang giao đấu sao? Trời đất, không nghĩ tới lúc còn sống sẽ có thể nhìn thấy cường giả nửa bước chiến đấu như vậy. Ánh mắt của rất nhiều võ giả đều nóng rực lên, thậm chí còn xem nhẹ việc bị tác động nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ vẫn nhào nhào khóa chặt chỗ Vân Phi Dương cùng với Bộ Vi Mệnh. Có thể gặp được cường giả cấp cao thủ giao thủ quả thực là vô cùng may mắn. Cho dù thật sự là sẽ gặp nguy hiểm cũng sẽ không thể nào bỏ lỡ. Nhân loại ưa thích góp nóng, càng ưa thích nhìn thấy cường giả chiến đấu. Cho nên toàn bộ vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có võ giả vì xem náo nhiệt mà mất mạng. Cửu Tiêu Vân Các, nhị sư huynh uể oải đứng lên, một lần nữa ra trì màn sáng. Vừa rồi, khi mà Vân Vị Dương cùng với Bộ Vi Mệnh thi triển ra chiêu thức giao thủ lần thứ ba, dù y bạo phát một lần nữa hung hăng tác động đến. May mà hắn có thực lực cường đại, nếu không tiếp nhận lần thứ hai sợ rằng đã bị trọng thương không có dậy nổi. Một lát sau thì màn sáng một lần nữa lại được dựng lên, hiện ra hình ảnh Cửu Tiêu Tinh Hà. Mọi người thấy Cửu Trọng Thiên không còn sót lại chút nào, biểu hiện trên mặt chỉ có thể dùng từ đặc sắc đến để mà hình dung. Khóe miệng của Tam sư huynh co giật. Nhị sư huynh, nếu như mà các chủ biết Cửu Trọng Thiên thủ hộ bí cảnh không còn nữa như vậy, có thể là nổi trận lôi đình không? Có thể. Nhiều sư huynh cũng là vô cùng sụp đổ. Cửu thừa bí cảnh cũng là bởi vì tồn tại Cửu Trọng Thiên mới lộ ra sự thần bí khó lường. Bây giờ trận cách không còn, võ giả muốn tìm đến cửa vào khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thiên địa bị hủy diệt cũng không có phải là tiêu điểm mọi người chú ý tới. Giờ phút này bọn họ chỉ chú ý trải qua ba lần đối kháng, Vân Phi Dương cùng với Bộ Vi Mệnh có phần ra thắng thua không. Đáp án là vẫn chưa. Lần thứ ba này đối kháng tuy là thành thế to lớn, gây rằng trận vỡ Cửu Trọng Thiên, thế nhưng hai người vẫn là bất phân cao thấp. Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời cười ha ha. Vân Mỗ, từ khi tu luyện võ đạo cho đến bây giờ, đối thủ gặp được ngàn ngàn vạn vạn, có thể đánh ngang tay một trận thế này, người chính là người thứ hai. Người thứ hai sao? Bộ Vi Mệnh cười. Nếu nói như vậy thì còn có một người nữa, có thể là cùng với Vân Minh Chủ đánh không phần thắng thua sao? Đúng đúng. Và bây giờ nói, người kia giống như người và ta vậy, đều nằm giữ mệnh cách thiên mệnh. Hắn đang nói đến lão tử bất bại. Năm đó tại Trần Vũ Thần Vực, Phật Vị Sương từng giao thủ với hắn, rất khó nói là có thể áp chế tuyệt đối. Dù là lúc tranh đoạt tiền vị cũng chỉ vẹn vẹn thắng có nửa chiều. Nằm giữ mệnh cách thiên mệnh sao? Mọi người nhị sư huynh đều trừng lớn mắt. Mệnh cách thiên mệnh hết thảy chỉ có ba loại. Bây giờ đã có thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh không thể trái, một cái khác thần định là thiên mệnh khó dò. Trong lúc mơ hồ, mấy tên đệ tử cảnh giới cao của Cửu Tiêu Vân Các nhớ tới các chủ đã từng nói một câu: mệnh cách thiên mệnh hiếm thấy cùng cực, nhưng từ xưa đến nay ba loại mệnh cách này chỉ có từng đồng thời xuất hiện. Khi đó thì Trung Linh ngây thơ hỏi: cha, nếu như ba loại mệnh cách thiên mệnh đồng thời xuất hiện thì sẽ thế nào? Vấn đề này khiến cho các chủ Cửu Tiêu Vân Các lâm vào trầm tư. Khá lâu sau thì hắn ngưng trọng nói: nếu như những người gánh vác ba loại mệnh cách thiên mệnh đồng thời xuất hiện này, thì có nghĩa rằng phía trên đã dự cảm thấy toàn bộ vũ trụ sẽ có đại kiếp sắp tới. Nhờ tới khi các chủ nói, bọn người nhị sư huynh không nhịn được thầm nghĩ: bây giờ ba kẻ có mệnh cách thiên mệnh đều xuất hiện rồi, chẳng lẽ là thiên địa vũ trụ này sẽ phải nghênh đón một hồi kiếp nạn sao? Sắc mặt của Bộ Vi Mệnh cũng trở nên ngưng trọng. Người đã gặp qua người gánh vác mệnh cách thiên mệnh khó dò sao? Bởi vì Dương cười. Đâu chỉ có gặp qua, chúng ta còn giao thủ rất nhiều lần rồi, cũng xem như là người quen cũ. Bộ Vi Mệnh nói, từ xưa đến nay, những người có liên quan đến ba loại mệnh cách thiên mệnh chưa có bao giờ đồng thời xuất hiện như vậy. Thật sao? Phật Vị Dương hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Bộ Phi Mệnh lại tiếp tục nói, người có liên quan đến ba loại mệnh cách thiên mệnh đồng thời xuất hiện, thì có nghĩa là vũ trụ này sẽ xuất hiện hạo kiếp rồi. Hạo kiếp sao? Và vì Dương hết sức ngạc nhiên. Đúng như vậy. Các chủ, lão nhân già từng biết được qua một bản cổ tịch có nói ba loại mệnh cách đại biểu cho ba loại ý chí của thượng thiên. Nếu như đồng thời xuất hiện trong vũ trụ, như vậy ắt là sẽ có đại kiếp sắp tới. Phật Phi Dương cũng trở nên nghiêm túc. Hắn không có cho rằng là đối phương tự biên ra cố sự. Bởi vì mệnh phất tay thu hồi lại thừa thiền. Người và ta ngày khác tái chiến. Sau khi biết còn có một người gánh vác mệnh cách khác tồn tại, hắn không còn có tâm tình gì chiến đấu nữa, mà chính là muốn hồi báo tình huống này cho các chủ đang bế quan. Phật Phi Dương cũng thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm mà nói. Được rồi, vậy ngày khác tái chiến. Võ giả phía bên ngoài Cửu Tiêu Tinh Hà sốt ruột chờ đợi hai tên cường giả nửa bước này có thể đánh nhau. Kết quả thấy bọn họ thu hồi lại vũ khí, từng người đều là trợn mắt. Thiên mệnh cho lựa cùng thiên mệnh không thể trái giao phòng lại kết thúc không có phần xa thắng thua. Thực lực của hai người có thể nói là ngang ngang, coi như là có đánh đến 35 năm thì cũng chưa chắc là có thể phân ra cao thấp. Chư vị, cáo từ. Trước sơn môn, Phật Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khê rời khỏi Cửu Tiêu Vân Các. Sau khi mà hai người biến mất, Trung Đình Thư tiễn đưa nhân tiện nói: Nhị sư huynh, đại sư huynh hắn đâu rồi? Nhị sư huynh đáp: Đi gặp các chủ rồi. Khi đại sư huynh biết còn có người có ba mệnh cách tồn tại, thì huynh ấy rất nghiêm túc. Đúng như vậy, các chủ từng nói qua rằng ba loại mệnh cách thiên mệnh cũng xuất hiện. Như vậy tức là vũ trụ sẽ có đại kiếp nạn sắp tới. Đại sư huynh khẳng định là đang rất lo lắng. Trung Đình Thư biểu môi: Không biết cha ta tìm đâu ra cái bản cổ tịch đó ở chỗ nào mà lại cho rằng thật như thế. Có thể là thật thì sao? Ba loại mệnh cách này đều đã xuất hiện rồi, cái gọi là đại kiếp nạn đó sao không có thấy xuất hiện? Trong ngôn ngữ có thể nghe, nghe ra nàng cũng không có tin lời mà phụ thân đã từng nói. Sư muội, bản cổ tịch các chủ tìm được vô cùng cổ lão. Nếu như đã ghi chép thế vậy, như vậy hẳn định là không có lửa thì sao có khói. Theo ta thấy... Hắn dừng lại một chút để nhìn về phía tinh không vô tận, vẻ mặt nghiêm túc. Cái gọi là đại kiếp nạn kia còn chưa có tới thời điểm xuất hiện thôi. Trong bầu trời vũ trụ, và vì sương phi hành tốc độ cao, hắn cau mày, bộ dáng như có tâm sự nặng nề. Lập Chỉ Khê bay theo sau hỏi: Đang suy nghĩ về hạo kiếp sao? Phật Phi Dương gật đầu. Các chủ Cửu Tiêu Vân Các tuyệt đối không có phải là cái hạng người phổ thông. Hắn nói như vậy thì hơn phần nửa là rất đáng tin. Lập Chỉ Khê ngưng trọng. Kiểu mệnh cách thiên mệnh này vốn là vô cùng hiếm thấy, bây giờ đồng thời xuất hiện xác thực là lộ ra huyền cơ. Phật Phi Dương dừng lại nhìn về phía tinh không hắc ám. Ta cũng luôn có cảm giác giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Báo hiệu đại kiếp sắp tới sao? Cái này khó mà nói. Vậy vì sao cha không có đợi các chủ của Cửu Tiêu Vân Các xuất quan, sau đó thì cẩn thận hỏi thăm, nhất định là phải vội vã rời đi? Nói ra tâm tư loạn thất bát tào, bởi vì Dương nắm tay nhỏ của nàng cười nói: Đương nhiên là vì muốn dẫn nàng đi nhận tổ quy tông. Lúc đi ra bên ngoài tìm Cựu Thừa Vân Các, Lâm Chỉ Khê từng nói qua rằng muốn đi tìm Đông Hoàng nhất tộc để mà nhận tổ quy tông. Bây giờ Phật Phi Dương đã giải quyết xong việc của mình, rất rảnh rỗi, tự nhiên là muốn dẫn nàng đi tìm tộc quần cổ lão tồn tại bên trong vũ trụ. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Giải quyết xong huyết điện rồi lại giúp ta nhận tổ quy tông cũng không muộn. Nàng rất muốn tìm được tổ địa Đông Hoàng, tìm vị diện mà các tiền bối đã từng ở lại. Nhưng rõ ràng việc của mình bây giờ không có quan trọng bằng việc của Vân Phi Dương. Huyết điện gần đây vẫn luôn đang ẩn nấp, huyết tổ cũng đang bế quan liệu thường. Muốn giải quyết bọn chúng khá là phiền toái, trước là vẫn đi tìm Đông Hoàng nhất tộc thì hơn. Vân Phi Dương nói, phá vỡ sự liên minh của huyết điện và cửu tiêu vân các nên hắn không cần phải khẩn trương, nên nguyện ý phân tâm bồi nữ nhân của mình đi nhận tổ quy tông. Lâm Chỉ Khê vừa muốn mở miệng thì Vân Phi Dương đã chen lời. Huống hồ tộc quần của nàng cũng không yếu, nếu như có thể kết minh với nhau, vậy đối kháng với huyết điện khẳng định là càng có lợi hơn. Câu nói này đã lay động được Lâm Chỉ Khê. Nàng hơi chút trầm ngâm, cân nhắc nói, vậy được, vậy thì đi tìm tộc quần của ta. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, bắt đầu tìm kiếm Đông Hoàng nhất tộc ở bên trong vũ trụ hạo hãn. Lúc này, ở tại huyết hải chi cảnh, tại một khu vực tràn ngập huyết dịch, bao phủ bởi một trận pháp, huyết tổ đặt mình vào bên trong, cả người như là rơi vào trạng thái ngủ say. Huyết dịch cuồn cuộn tinh thuần hóa thành hàng vạn giọt nhỏ li ti, dung nhập vào bên trong cơ thể, không có ngừng tiến hành tu sửa kinh mạch bị hao tổn cùng với lục phủ ngũ tạng. Trong khu vực phong bế, hai tên đại tôn giả đứng thẳng, bọn họ nhìn chăm chú nhất cử nhân động của huyết tổ, trong ánh mắt thoát ra vẻ lo lắng. Không biết qua bao lâu, huyết tổ từ bên trong nhập định lấy lại tinh thần, nói, những huyết mạch này không có đủ để khôi phục thường thế hoàn toàn. Đi đi, hắn thản nhiên nói, mang càng nhiều huyết mạch tới đây đi. Chủ thượng, một tên tôn giả lên tiếng, đoạn thời gian gần đây huyết điện tà thủy trùng vẫn luôn tiềm phục tại chỗ tối, cũng không có hành động gì, không cách nào có thể thu hoạch được nhiều huyết mạch hơn. Huyết tổ thản nhiên nói, vậy thì chỉ có thể dùng huyết mạch của thành viên thôi để cho bản tổ chữa trị thương thế. Tuân lệnh. Tôn giả tuân lệnh, quay người rời đi. Sau khi mà hai người này rời khỏi, ánh mắt của huyết tổ lấp lóe u quang. Vân Phi Dương, Hồng đạo tử, đợi bản tổ khôi phục lại thương thế, tớ sẽ lấy cái mạng chó của hai người các người. Hồng đạo tử là không thể, bởi vì tên kia đã sớm lạnh thấu, một thần tu vi cũng toàn bộ thành toàn cho Mục Oanh. Còn về Vân Phi Dương, nói thật thì dựa vào biểu hiện lúc đối kháng với bộ vi mệnh, dù là huyết tổ khôi phục tu vi, muốn giết được hắn cũng vô cùng là khó khăn. Viêm Hàn Vực, Lâm Việt Minh cùng với bốn tên mộ chủ tiếp tục trấn thủ tổng bộ của Bách Tộc Liên Minh. Bình Lĩnh Linh Tộc và các tộc tinh nhuệ cũng đã được Gia Cát Cầm huấn luyện càng ngày càng cường đại. Bách Tộc Liên Minh đã từng không cách nào có thể đối phó với huyết điện, thế nhưng từ khi Vân Phi Dương tiếp nhận chức minh chủ đã có khả năng chống lại bọn chúng. Quan trọng hơn là Lâm Tộc vẫn luôn đứng ở thế trung lập, lại ra lệnh cho Lâm Trần Vũ dẫn đầu tinh anh liên minh. Có thể nói hiện tại khí thế của Bách Tộc Liên Minh giống như lửa vậy. Nếu như không có phải là bởi vì huyết điện vẫn mãi luôn tiềm phục trong tối, thì bọn họ đã sớm xuất động đại quy mô chém giết kịch liệt. Thật là không có ý nghĩa. Sau khi huấn luyện kết thúc xong, Lam Mục nằm ở trên thành lầu nhằm chán nói. Vân Lịch nói, thật không có ý nghĩa, Phi Dương cản phải đi tìm dược tài. Lam Mục nguýt, các loại vực to to nhỏ nhỏ ở trong cái phường vũ trụ này đều bị ta tìm hết một lượt rồi, đã không có dược tài có thể luyện chế được vạn thành đế đan nữa. Vân Lịch liền nói, nhắc tới cũng kỳ, Phi Dương Ca đi tìm cựu tiêu vân các đã được một đoạn thời gian rồi, chúng ta cũng đã thu thập được rất nhiều dược tài, hắn thế nào còn chưa có trở về. Là một cười, Phi Dương Ca khẳng định là thừa dịp tìm kiếm cựu tiêu vân các ở xong nhàn rỗi đã mang chị dâu đi xu sơn ngoạn thủy rồi. Có khả năng, Vân Lịch cũng đồng ý. Đúng vào lúc này thì Lâm Trần Vũ đi tới. Các người nếu như nhàm chán có thể là luận bàn với ta một chút. Soạt, Lâm Mục lập tức đứng lên nói, ấy không không, ta còn muốn đi huấn luyện binh lính. Đúng là đi huấn luyện binh lính. Vân Lịch vỗ chán, ấy da, ta cũng quên mất, ngày hôm nay còn phải tới thủ hộ cửa thành. Trong khoảnh khắc, hai người đi biến mất không thấy đâu. Lẽ ra hai người cũng rất ưa thích giao đấu, nhưng sau lúc Lâm Trần Vũ đề nghị so tài sẽ biến mất nhanh như vậy. Rất đơn giản, Lâm Trần Vũ lịch luyện một phen trong Long Vực, không chỉ có trở thành chiến tướng Long Tộc, thực lực cũng là phi thường cường đại. Hai người từng nhiều lần giao thủ đều là bị cuồng ngược một trận. Huyết tổ đang liệu thương Bách Tộc Liên Minh cũng ở trong tình trạng cả ngày huấn luyện. Tình hình trong toàn bộ vũ trụ có thể nói là tương đối bình tĩnh. Vân Đại Thiện Thần thì vẫn luôn ở trong tinh không vô tận, tiếp tục tìm kiếm Đông Hoàng nhất tộc. Lam Mộc và Vân Lịch đã đoán đúng, thời điểm này khó có được cơ hội thanh nhàn. Hắn dẫn theo Lâm Chí Khê một bên tìm, một bên thì hưởng thụ lấy thế giới của hai người. Một tháng sau, hai người bay qua vô số những tinh không, đi vào một mảnh tinh vực không có bất cứ vị diện gì. Lâm Chí Khê ngừng chân lại nói, Phi Dương, ta cảm nhận được một cỗ khí tức huyết mạch có chút là quen thuộc. Xem ra tổ địa của Đông Hoàng có thể là ở bên trong mảnh tinh vực này rồi. Chúng ta cẩn thận tìm một chút, cháu rất nhanh có thể là tìm thấy. Lẽ ra cảm thấy được khí tức của tộc nhân vốn là một chuyện tốt, nhưng mày liễu của Lâm Chí Khê thì lại hơi nhíu. Có tâm sự sao? Ta lo lắng đi tới thổ địa Đông Hoàng sẽ không có được hoan nghênh. Trong mắt dòng chính tộc quần, nàng và ta đều là chi thứ có huyết mạch không thuần, không có được hoan nghênh cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Chí Khê thấp thỏm, nếu không hay là chúng ta vẫn nên trở về. Tính cách của nàng luôn luôn tỉnh táo, có thể có biểu hiện khẩn trương thế này là vì lo lắng sẽ bị tộc quần bài xích. Nếu như đã đến không có nhân tổ quy tông thì làm sao có thể trở về chứ. Khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng khích lệ, yên tâm đi, có ta ở đây, đừng lo lắng cũng chớ khẩn trương. Vì có chàng ở bên cạnh thì ta mới lo lắng tiến vào tổ địa sẽ gây ra phiền phức. Phải phải dừng im lặng, sao tâm lý nữ nhân của mình, ta chính là một sao chổi sao? Lâm Chí Khê chân thành nói, Phi Dương, đáp ứng ta, tìm được thổ địa Đông Hoàng, nếu như đi vào tuyệt đối là không nên gây chuyện thị phi. Ai, được rồi, ta đáp ứng nàng, không có gây chuyện thị phi. Vân Phi Dương cũng hết sức chăm chú nói. Vân Phi Dương nghiêm túc, thế nhưng cũng không có khiến cho Lâm Chí Khê cảm thấy yên tâm, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, xác suất tiền này không gây chuyện thị phi là vô cùng thấp. Trên thực tế thì đúng là như vậy, kiểu người giống như Vân Đại Thiện Thần tính tình như vậy, không gây phiền toái có lẽ là có thể làm được, thế nhưng bị phiền phức chọc tới cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn có một gương mặt muốn ăn đòn. Lâm Chí Khê chỉ có thể âm thầm nghĩ, đi Đông Hoàng nhất tộc, mong tộc nhân sẽ ôn hòa để cho mình có thể xuôi gió xuôi nước mà nhận tổ huy tổng. Đi thôi, Vân Phi Dương nói. Hai người lại tiếp tục phi hành trong vũ trụ, bởi vì Lâm Chí Khê có thể bắt được khí tức tộc quần, vẹn vẹn thì dùng mấy ngày nên đã tìm tới một vực có quy mô rất lớn. Vực này lẻ loi chờ trọi treo giữa tinh không, khí tức cổ đại hoàng phù tỏa phát xung quanh. Lâm Chí Khê lại liếc nhìn khẩn trương nói, nơi này chính là nơi tổ tiên của ta rồi, tổ địa Đông Hoàng. Phật Vị Dương có thể cảm nhận được nắm tay của nàng hơi run rẩy, sau đó liền an ủi, không phải chỉ là về nhà sao, đừng quá khẩn trương. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, âm thanh ôn nhu khiến cho tâm thần của Lâm Chí Khê có vẻ hơi khẩn trương, tâm cảnh bất định cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hai người hóa thành một đoàn lưu quang bay về hướng tinh vực. Trên đường, Lâm Chí Khê lần nữa nhắc lại, Phi Dương tuyệt đối là không có nên gây chuyện thị phi. Vì chứng minh chính mình sẽ không có chắc phiền phức, Vân Đại Thiên Thần phong tỏa toàn bộ khí tức nói, được được, ta nghe theo nàng, không có nói một câu. Lâm Chí Khê lúc này mới yên tâm. Chòm sao kia nhìn như xa, kỳ thật là rất nhanh liền đến. Bất quá khi hai người vừa mới tiến lại gần thì đã thấy mấy đạo ánh sáng từ bên trong vực bay ra. Tới là ba người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn, toàn thân bọn họ mặc trang phục thống nhất, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Lâm Chí Khê rõ ràng cảm nhận được khí tức quanh thân của đối phương tản ra tương tự giống như mình, kết luận đây là đồng tộc có quan hệ nằm giữ huyết mạch. Chỗ này là thổ địa của Đông Hoàng, ngoại nhân chớ tiến vào. Một tên thanh niên quát lên, tuy ngữ khí nghe rất bình thản, thế nhưng ít nhiều vẫn là có chút ngạo nghễ. Trang vũ trụ thổ địa mạnh hơn so với vực, võ giả sinh tồn bên trong tộc quần khẳng định là có cảm giác ưu việt bẩm sinh. Một người thanh niên khác lên tiếng, ý Sơn ca, khí tức huyết mạch của nữ tử kia bộc lộ ra không có phải chính là tộc nhân Đông Hoàng nhất tộc chúng ta sao? Lật Chỉ Khê có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch, bọn họ khẳng định cũng có thể cảm nhận được. Không sai, người được gọi là Sơn Ca là dòng chính Đông Hoàng nhất tộc. Nhìn Lật Chỉ Khê một chút nói, thật sự là có huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc chúng ta. Kỳ lạ, gần đây tại sao liên tiếp có tộc nhân bên ngoài đến tổ địa Đông Hoàng chúng ta như vậy? Và vì Sương cùng với Lâm Chỉ Khê nghe xong ý thức được còn có người khác đã tới tổ địa Đông Hoàng. Tên người gọi là gì? Tổ tông người là người nào? Người tên là Sơn Ca kia hỏi. Lâm Chỉ Khê nói, ta tên Đông Hoàng Khê, bởi vì không biết tổ tông là ai nên mới đến tộc quần nhận tổ quy tông. Trước có tổ, sau có tông. Và vì Sương thật là tộc nhân vân vực, tổ tiên là người sáng tạo vân vực vân tổ, tổ tông thì là vân tội kỳ đã rời đi vân vực. Lâm Chỉ Khê cũng như vậy, tổ tiên của nàng khẳng định là người sáng tạo ra Đông Hoàng nhất tộc, nhưng tổ tông là ai, tại sao lại rời khỏi Đông Hoàng tổ địa, vậy thì không biết. Ngay cả tổ tông của mình cũng không có biết là ai, xem ra hẳn là chỉ thứ lưu lạc ngoại giới thật lâu. Đông Hoàng Sơn thản nhiên nói. Sau khi hắn nhắc tới chi thứ, ánh mắt có một chút biến hóa. Xác thực là trở nên lạnh lùng. Kể lại tình huống này, bởi vì Sương hắn đã trải qua, cho nên liền nói thầm. Quả nhiên, nữ nhân của ta muốn nhận tổ quy tông rất khó. Lúc Lâm Chỉ Khê đến đã chuẩn bị tốt tâm lý. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của dòng chính tộc quần, vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát. Tất cả mọi người đều có huyết mạch tương đồng, tại sao nhất định phải phân chia trực hệ cùng với chi thứ? Vấn đề này không có cách nào giải thích, bởi vì từ xưa đến nay đều là như vậy, đều truyền lại như thế. Đông Hoàng Sơn kia nói, trở về đi, tổ địa không có chào đón người đâu. Khả năng nhìn thấy đối phương là nữ nhân, tuy nhiên ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, nhưng nói chuyện vẫn là còn khách khí, chỉ thì không có trầm trọng, khiêu khích. Lâm Chỉ Khê kiên định, ngàn dặm xa xôi mà tới, chỉ là muốn nhân tổ quy tông, há lại có thể tùy tiện rời đi. Và vì Dương đứng đằng sau thì trông không nói gì. Hắn đã đáp ứng Lâm Chỉ Khê, cho nên giống như là không khí vậy, an tĩnh tĩnh mà làm quân chúng. Có lẽ vì địa ô quá thấp, có lẽ do thu liêm khí tức, mà tên dòng chính Đông Hoàng vẫn luôn đối đãi tệ và xem nam nhân này như không khí. Đông Hoàng Sơn lắc đầu, ta đã hảo tâm nhắc nhở người rồi, nếu như còn khăng khăng muốn đi vào chính là tự dứt lấy nhục thôi. Sơn Ca, nữ nhân này đã muốn đi vào thì cứ cho đi vào đi, đến khi đó trải qua tra tấn cũng là do tự nàng tiếp nhận. Một tên dòng chính khác thần nhiên nói. Dòng chính phía đằng sau cũng nói, muốn nhân tổ quy tông khẳng định là phải trả giá đắt, chúng ta có thể làm chỉ là nhắc nhở những người không biết tự lượng sức mà muốn đi vào cánh cửa của tổ địa thôi. Đông Hoàng Sơn nói chuyện xem như ôn hòa, trong miệng của hai tên tộc nhân còn lại có chút trào phúng xem thường. Bất vì Dương vội tức sờ mũi, nhưng vẫn đứng sau lưng tiếp tục làm người ngoài không có nói gì. Lâm Chỉ Khê vốn còn chút lo lắng, thấy hắn không có động tĩnh gì cũng buông lỏng một thời. Dù là chỉ tiến vào xem một chút thôi, ta cũng thấy đủ. Nàng không nhất định là phải mặt dạn mày dày đi nhận tổ quy tông người ta, nhưng đã đi vào tổ địa Đông Hoàng thì đi vào đợi một thôi thì cũng được. Nhìn một chút sao? Đông Hoàng Sơn nói. Phạm là chi thứ lần đầu tiến vào tổ địa Đông Hoàng đều sẽ phải trải qua khảo nghiệm, nhẹ thì sẽ bị thương, nặng thì có thể chết. Lâm Chỉ Khê chân thành. Dù có trải qua khảo nghiệm thì ta cũng muốn đi vào. Đông Hoàng Sơn lắc đầu. Ta nói hiểu rất rõ, người đã muốn đi vào như vậy, vậy thì cứ đi vào đi. Dứt lời nên tránh người qua một bên. Lâm Chỉ Khê hơi ngừng lại, cất bước mà vào. Chỉ là vừa đi chưa có được vài bước thì Đông Hoàng Sơn lại nói, người thì có thể đi vào, còn hắn thì không. Hắn ở đây dĩ nhiên chính là Vân Phi Dương. Dù cái tên này không nói lời nào nhưng cũng không phải là không khí, Lâm Chỉ Khê nói, hắn là phu quân của ta. Trên mặt Đông Hoàng Sơn và ai cả dòng chính khác xuất hiện thiệt kinh ngạc. Tiếp theo thì quan sát nghiêm túc Vân Phi Dương, xác định tên này rất bình thường, tu vi rất phổ thông. Chỉ thứ đẹp thế này thì một tên nam nhân bình thường như thế thật là khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đông Hoàng Sơn nói, phù thể có thể là cùng một chỗ tiến vào tổ địa, nhưng mà căn cứ theo quy định cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm, thậm chí là còn gấp đôi so với người khác. Dựa vào tu vi của hắn đi vào thì cũng chỉ có một con đường chết thôi, cho nên là vẫn lưu lại tại bên ngoài thì hơn. Lập Chỉ Khê lắc đầu. Ta và nam nhân sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sẽ không tách rời. Nói xong thì nắm chặt tay Vân Phi Dương, sau đó mỉm cười, nhưng cũng không có nói chuyện gì. Giọng chính Đồng Hoàng suy đoán, người này không phải là một người cầm đó chứ? À, đã như vậy rồi, vậy thì tiến vào đi. Đồng Hoàng Sơn nói, mình đã thiện ý nhắc nhở, đối phương có nguyện ý hay không, vậy cũng là chuyện của bọn họ. Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê đứng dậy bay về phía tổ địa Đông Hoàng. Sơn ca, một tên dòng chính hỏi, người cảm thấy bọn họ có thể vượt qua không? Đông Hoàng Sơn nói, nữ nhân kia tu vi đã đến phía trên đế, có lẽ là có thể được, thế nhưng cái tên nam nhân của nàng khẳng định là phải chết không thể nào nghi ngờ. Nhớ năm đó, Vân Phi Dương tiến vào tổ địa Vân Vực bị nhóm dòng chính trào phúng các kiểu, thậm chí còn xem chút không vào được. Lâm Chỉ Khê thì lại khác. Tuy rằng mấy tên tộc quân dòng chính biểu hiện cũng hơi ngạo mạn, thế nhưng vẫn là có thể tiến vào. Chỉ là căn cứ theo quy định thì phải trải theo khảo nghiệm. Theo Đông Hoàng Sơn, tu vi của Vân Phi Dương không có ra làm sao, đi vào khẳng định là phải chết, không thể nào nghi ngờ. Lâm Chỉ Khê sắp dùng nhập vào bên trong tổ địa, nghe thấy bọn họ nghị luận thì truyền âm, hình như chàng bị xem thường. Vân Phi Dương rung rung vai nói, ta sớm đã quen rồi. Bản thân phong tỏa khí tức, nhìn qua cũng chưa có tới đề cấp, bị dòng chính Đông Hoàng xem thường cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ủy khuất cho chàng rồi. Lâm Chỉ Khê nói, nãy giờ không được nói. Vân Phi Dương cười, chỉ cần có thể là để cho nàng nhận tổ quy tông, ta bị một chút ủy khuất thì tính là gì. Lâm Chỉ Khê nắm thật chặt tay của hắn, áy náy không thôi. Nếu như không có nam nhân của mình đi theo, nàng có khả năng đã bị hai tên tộc nhân châm chọc khiêu khích, sớm đã quay người rời đi. Vân Phi Dương không nói câu nào, nắm giữ một cỗ ma lực thúc đẩy Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê càn quấy, không có sợ người đồng tộc xem thường. Hai người thông qua không gian bích lũy dung nhập vào bên trong tổ địa Đông Hoàng cổ lão. Một lúc sau, có khí lưu tiền tán, hết ra trầm thầm mắt là một mảng thiên địa xanh lục bát ngát, phía dưới có núi, có nước, cũng có cây cỏ hoa đá, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất tươi mới thoát tục. Thời khắc khi mà tiến vào, huyết mạch ở bên trong thể nội Lâm Chỉ Khê sôi trào, phảng phất như là gieo hò mừng ngày có thể trở về tổ địa. Phật Vị Dương khi tiến vào tổ địa Vân Vực cũng từng xuất hiện một loại cảm giác tương tự. Dù sao, tổ địa là chỗ cư trú lâu dài của tộc nhân chảy xuôi huyết dịch như nhau. Từng cơn gió nhẹ phất phơ thôi, khiến cho người ta cảm thấy thành thư thản. Lâm Chỉ Khê kinh ngạc, thuộc tính thiên địa thật là nồng nặc. Chỉ có chính nàng cảm nhận được loại thuộc tính này, Phật Kỳ Sương cũng không thể nào nhận ra, bởi vì bên trong thân thể của hắn không có huyết mạch của Đông Hoàng nhất tộc. Đáng tiếc, ta đã đột phá phía trên đế cấp rồi. Tuy rằng thuộc tính thiên địa tràn ngập ở bên trong thổ địa này, lại không cách nào có thể cung cấp quá nhiều sự trợ giúp. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời hiện ra một đám mây cuồn cuộn, tản ra khí tức không có gì tốt. Chi khí thổ địa, chẳng lẽ lại có chi thứ đến? Bên trong thành trì phía bên dưới, rất nhiều tộc nhân Đông Hoàng nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện dị tượng, nhào nhào ngẩng đầu lên nhìn lên. Rất nhanh thì bọn họ phát hiện sai Lâm Chỉ Khê cùng với Vân Phi Dương mới vừa tiến vào vị diện, sau đó cười. Lần này chi thứ mới tới có thể là chống đỡ bao lâu? Theo như ta thấy, nhiều nhất là nửa canh giờ đã là cực hạn rồi. Cái này thì cũng khó mà nói, chi thứ khi trước còn không có phải là giống như chúng ta quan sát dự đoán, kháng cường chống đỡ một canh giờ thuận lợi thông qua sao? Tên kia đã là tiểu đạo huyền tiên rồi, thực lực cũng cường hãn. Mọi người là nhao nhao nghị luận. Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê lờ lửng giữa bầu trời, nhìn cái gọi là tổ địa chi khí dần tràn ngập lao đến, sau đó thì bao phủ xung quanh. Sắc trời phảng phất ảm đạm, trong tầm mắt đều là vần vụ với thuộc tính cuồng nhiệt đáng sợ. Chúng hội tụ vào một chỗ, bắt đầu không ngừng ấp ủ. Đây chính là khảo nghiệm sao? Lưỡi mì của Lập Chỉ Khê hơi nhíu. Trong mây mù đã không có ngừng ấp ủ thuộc tính, phát ra khí thế khủng bố. Một khi mà bạo phát ra, khẳng định là sẽ thành thế vô cùng to lớn. Phật Phi Dương cười. Có chút giống như là độ kiếp vậy. Hắn rất bình tĩnh, bởi vì bên trong mây mù không có ngừng tụ ra lực lượng, các bạn là không uy hiếp được hắn. Vừa đại thiên thần vô cùng tự tin, thế nhưng ba tên song chính đi vào vực nội lại không có cho rằng như vậy. Sơn Ca, bắt đầu khảo nghiệm rồi. Nữ nhân kia đã có tu vi phía trên đế, tổ địa chỉ lực ngừng tụ ra lôi kiếp, sợ rằng khó có thể là mang đến tính uy hiếp. Thế nhưng mà cái nam nhân của nàng thì lại không được, tính sợ sợ thì có thể là sẽ bị oanh giết tại chỗ. Giữa bầu trời, tổ địa chỉ lực giống như một đám mây đen hội tụ trong một khu vực. Tộc nhân phía bên dưới rất hứng thú nhìn lên. Hình ảnh như vậy bọn họ đều quen thuộc. Cơ hồ cứ cách mỗi mấy năm thì sẽ có chi thứ từ ngoại giới đến nhận tổ quy tông. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều phải tiếp nhận khảo nghiệm của tổ địa chi lực. Người thành công đạt được tán đồng, người thất bại, thấp thì trọng thương, cao thì sẽ hôi phi yên diệt. Một lát sau, tổ địa chi lực tồn tại giữa bầu trời bắt đầu không ngừng quay cuồng. Mơ hồ có thể nhìn thấy được những đạo lôi xa màu vàng đang phun trào bên trong. Dòng chính Đồng Hoàng vẫn luôn chăm chú quan sát, sắc mặt từng người đều thay đổi. Bởi vì bọn họ ý thức được khi thế tổ địa chi lực bạo phát hoàn toàn mạnh hơn khảo nghiệm của chi thứ trước kia. Nói rõ điều gì? Nói rõ chi thứ đặt mình vào bên trong tiếp nhận khảo nghiệm trên thực lực thì mạnh hơn so với trước mặt. Không phải chứ, hai người này đều là tiểu đạo huyền tiến. Làm sao tổ địa chi lực lại dưỡng dục ra khí thế khủng bố như vậy? Khẳng định là tiểu đạo huyền tiên không thể nào nghi ngờ. Người trước cũng là tiểu đạo huyền tiên, bây giờ đến nữa, những chi thứ này bên ngoài tu luyện thế nào vậy? Khi nói chuyện, tổ địa chi lực vẫn kịch liệt dao động, lực lượng ấp ủ vẫn còn đang nhanh chóng tăng cường. Ngay từ đầu, bọn họ còn có thể hiểu được, dù sao thì hai người đang tiếp nhận khảo nghiệm, hình thành sao uy lực tất nhiên là không tầm thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí thế không có ngừng tăng cao, biểu lộ trên mặt của mọi người liền đổi từ kinh ngạc đến chấn kinh. Tổ địa chỉ lực ấp ủ và tăng lên đã đạt đến một trình độ mà bọn họ chưa có thấy bao giờ. Tần suất dao động cũng càng như là nước sôi nóng hổi vậy. Một dòng chính nói, Sơn Ca, có chút không đúng. Sắc mặt của Đồng Hoàng Sơn cũng là dị thường ngưng trọng. Uy lực tổ địa chi lực không có ngừng tụ ra, đã là siêu việt cấp độ tiểu đạo huyền tiên rồi. Hai dòng chính kiếp sợ không thôi. Siêu việt tiểu đạo huyền tiên đã nói lên thực lực của người tiếp nhận khảo nghiệm đã áp đảo phía trên tiểu đạo huyền tiên. Đông Hoàng Sơn đế âm thanh. Chẳng lẽ là nữ nhân kia cũng không có phải là tiểu đạo huyền tiên, mà chính là một nửa bước? Đoán sai. Chân chính để cho tổ địa chi lực không ngừng dưỡng dục ra uy năng khủng bố không phải Lâm Chỉ Khê, mà là Vân Phi Sương, một mực giả cầm. Hắn có thể áp chế khí tức khiến cho người ta nhìn qua chỉ thấy đế cấp cũng chưa đến, nhưng khó mà có thể giấu giếm được tổ địa chi lực. Cho nên căn cứ theo quy tắc do tổ tiên Đồng Hoàng thiết lập ra, người có tu vi càng cao lại không có được huyết mạch tộc quần, tiếp nhận khảo nghiệm sẽ là dị thường kinh khủng. Đương nhiên, loại uy áp không ngừng ấp ủ này chỉ là đến gần Vân Phi Dương. Tuy rằng Lập Chỉ Khê cũng đặt mình giữa bầu trời, thế nhưng sức chịu đựng nhằm vào chỉ có quan hệ trực tiếp đến tu vi phía trên đế cấp của nàng thôi. Nàng lo lắng hỏi, Phi Dương, chàng có thể là gánh vác được không? Mạnh hơn mấy lần nữa cũng không có làm gì được ta. Lời này là vô cùng phách lối, cũng rất trang bức. Cũng may toàn bộ hành trình này hắn chỉ truyền âm với Lớp Chỉ Khê. Nếu như mà để cho tổ địa chi lực nghe được, khẳng định là sẽ cho thỏa nguyện vọng của hắn, sẽ tăng uy lực khảo nghiệm này lên gấp bội. Trải qua một hồi, lực lượng hội tụ trang mây mù lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng không có ngừng dao động bên trong, không ngừng phát ra uy áp khủng bố. Ầm một tiếng, đột nhiên ở bên trong Đồng Hoàng tổ địa truyền đến tiếng vang giống như là muốn phá vỡ màng nhĩ. Chỉ thấy ở bên trong tổ địa chi lực nhất thời hình thành ra hai lạo lôi điện chói mắt. Một đạo đạt đến từng thứ ở trên đế, một đạo khác thì đạt tới một nửa bước đại đạo huyền tiền. Hai bút cùng vẽ đã gần như là muốn phần nửa thổ địa bị chùm sáng trong một vùng sáng chói bao phủ. Đến rồi, khảo nghiệm của Đông Hoàng thổ địa. Hết tập 439. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.